Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quân, mình chết rồi còn đâu? Không, không thể nào. Chết từ bao giờ? Mình chết rồi. Mình chết ngay từ ngày đầu tiên mình gặp cậu. Cái gì cậu nói sao? Quân kinh hãi kêu lên, Ngọc bật khóc nức nở. Là chúng nó đã giết mình. 5 đứa chúng nó giết mình. Nói rồi Ngọc bật lên những tiếng khóc nghe thật ai oán. Từng luồng khí lạnh theo tiếng khóc của nó mà thổi tới, ánh mắt của nó chợt biến đổi trở nên như máu, nhìn về hướng xa xa. Quân vội vàng lao tới bất chấp sự lạnh lẽo này ôm chặt lấy Ngọc, Ngọc gào lên giận dữ nghe giọng chói tai. Bỏ ra, tớ nhất định phải giết chúng nó. Ngọc, nghe mình nói đây, trả thù không thể hóa giải được, chỉ có khoan dung tha thứ mới có thể làm được việc đó. Nghe mình Ngọc à, cậu đang đi sai hướng rồi dừng lại đi. Ngọc vẫn không muốn nghe lời của Quân. Nó vùng sức đẩy Quân ra. Thằng Quân lúc này chỉ còn biết lấy hết can đảm ôm chặt nó, đặt lên miệng của Ngọc một nụ hôn. Con Ngọc đôi mắt trở lại chẳng thấy đen láy như lúc đầu, oán hận trong người cũng vì thế mà tan đi. Khóe miệng của nó ở ngực nước. Một lúc sau nó mới đẩy Quân ra cầm tay mà nói: Quân à, mình là quỷ bà là người, chúng mình âm dương cách biệt, tuyệt đối không thể ở bên nhau. Mình ở cạnh cậu chỉ làm ảnh hưởng thêm cho cậu thôi. Không có chuyện đó đâu, cậu không thấy mình vẫn rất khỏe sao? Ngọc là một nụ cười đắng chát. Cậu thực sự không sợ? Mình không sợ, mình còn chưa được ngắm pháo hoa cùng cậu mà. Ngọc lúc này đã trở lại bộ dáng của nó ngày nào, cô đưa tay vuốt má của Quân. Vậy sau này cậu chán ghét tớ thì sao? Thằng Quân cười tươi mà đáp, thì cậu xử lý. Được rồi, nếu sau này cậu dám chán ghét tớ, tớ sẽ hóa quỷ giết cậu đấy. Con Ngọc nói đến đây thì chủ động ôm lấy Quân mỉm cười hạnh phúc. Trên bầu trời pháo hoa báo hiệu cho một năm mới đã đến. Thằng Quân cùng con Ngọc nhìn lên bầu trời hạnh phúc. Âm dương cách biệt thì đã sao? Chỉ cần trong tim của chúng ta có người ấy, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau trước khi tam sinh. Nhìn lên màn pháo hoa sáng rực trên bầu trời, một luồng ánh đỏ kéo nó vào không gian vô định. Thằng Quân giật mình tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong căn phòng cũ nát mờ mịt sừng sốt. Những giọt huyết lệ trượt xuống khóe mắt, mọi thứ chìm vào bóng tối. Thằng Hùng không chết, con Yến không chết, người yêu của con Yến cũng không chết. 5 người chúng nó sau khi giết chết Ngọc được hơn 1 tháng thì đã tự ra đầu thú trước pháp luật về hành vi tội ác của mình. Ngọc đã chết. Quân vì quá đau buồn và hối hận vì ngày hôm đó chứng kiến 5 đứa kia nhẫn tâm giết chết Ngọc mà không thể cứu cô. Nó đã chọn cái chết để kết thúc chuỗi ngày cắn rứt lương tâm với linh hồn bạn gái của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.